Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1184, nhục thân biến dị. Hung thú rất nhiều, ước chừng có mấy trăm bộ dáng. Hơn nữa, nguyên một đám hung thú thực lực cũng đều không kém. Chỉ là, nguyên sinh long tộc bên này thực lực càng mạnh hơn. Cả đám đều cơ hồ đều là phong hào long đế cấp bậc tuyệt thế cường giả. Tuy nói, bọn họ giới hạn trong cảnh vật chung quanh vấn đề mà không cách nào bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Nhưng đối phó những cái này hung thú cũng đã đầy đủ. Giết, nguyên sinh long tộc đám người giống to lên. Cũng đã khóa chặt riêng phần mình đối thủ. Bộc phát thần thông, bắt đầu đại chiến. Phốc, phốc, phốc, hung thú thực lực không tệ. Nhưng có thể nào là những cái này phong hào long đế đối thủ. Đại chiến vừa mới bắt đầu, liền đã có hung thú chết đi. Giống như chém dưa thái rau. Hung thú số lượng mặc dù nhiều, nhưng là không chịu nổi một kích. Song phương vừa mới tiếp xúc, hung thú bên này liền bắt đầu đại lượng vẫn lạc. Nếu không phải long tộc bên này bởi vì trên người chiến y duyên cớ. Nếu không bọn họ chiến lực mạnh hơn. Đánh giết những cái này hung thú cần thiết thời gian ngắn hơn. Rất nhanh, cái này mấy trăm hung thú liền cơ hồ đều so đánh chết. Ngoại trừ một hai đầu bị trấn áp bên ngoài, còn lại toàn bộ đều bị đánh chết đi. Vì sao muốn trấn áp một hai đầu hung thú? Đây là Diệp Dương cùng Long Tại Thiên ý tứ. Hung thú mặc dù có linh thức, vốn lấy bọn chúng IQ không thể nào làm được loại này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kỷ luật nghiêm minh phục sát Diệp Dương đám người. Tại bọn chúng phía sau. Nhất định là có cao nhân chỉ điểm. Cho nên, Diệp Dương muốn biết rõ tại hung thú phía sau cái kia cao nhân rốt cuộc là người nào. Đọc đến ký ức, Diệp Dương đình chỉ tiếp tục nghiên cứu hung thú cùng tử khí ở giữa quan hệ. Lộ ra thần niệm, trực tiếp đâm về phía cái kia hung thú não hải chỗ sâu. Nơi đó, có hung thú ký ức. Diệp Dương tâm linh chi lực thuận lợi liền tại hung thú não hải chỗ sâu tìm được nó ký ức. Thế là hắn tâm linh chi lực liền đánh thẳng tiến thẳng. Trực tiếp vọt vào hung thú ký ức bên trong. Ầm ầm, chỉ là, liền ở lúc này, ngay tại Diệp Dương vừa mới tiến vào hung thú não ký ức đồng thời. Hắn thậm chí còn không có kịp đọc đến hung thú ký ức. Liền nhìn thấy hung thú ký ức giống như tận thế đồng dạng. Bắt đầu cấp tốc sụp đổ, vẻn vẹn mấy cái chớp mắt công phu, cái này hung thú ký ức liền đã toàn bộ sụp đổ. Lúc này, nó ký ức không gian bên trong cũng đã rỗng tuếch, Diệp Dương thậm chí còn không có kịp phản ứng, hung thú ký ức liền đã toàn bộ không có. Liền đáng sợ, Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Lúc này, hắn liền thối lui ra khỏi cái này hung thú ký ức không gian. Trực tiếp vọt vào mặt khác một cái hung thú ký ức không gian. Quả nhiên, cái này hung thú ký ức không gian cũng đã sụp đổ. Cái gì đều không có. Diệp Dương sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Âm trầm đáng sợ. Cái này hai đầu hung thú tất nhiên không phải bản thân thanh trừ hết bản thân ký ức. Như vậy, là ai thanh trừ hết bọn chúng ký ức đây? Nhất định là giấu ở bọn chúng phía sau cao nhân. Tuy nói, Diệp Dương từ hai đầu hung thú ký ức không gian bên trong cái gì đều không có đạt được. Nhưng chí ít cũng đã nghiệm chứng bọn chúng phía sau có cao nhân suy đoán. Đương nhiên, không ai biết rõ cái này cao nhân rốt cuộc là ai. Là ngoại lai giả, vẫn là tâm linh thế giới thổ dân. Hay là hung thú bên trong linh trí tương đối cao cấp hung thú. Tuy nói những cái này hiện tại đều không biết, nhưng nếu như tiếp tục xâm nhập. Như vậy song phương sớm muộn đều sẽ chạm mặt. Tiếp tục đi tới. Những cái này hung thú nhục thân cũng đã phát sinh cải biến. Cùng tử khí tương đối phù hợp. Thậm chí có một loại tử khí đặc điểm. Như thế, mới có thể thôn phệ tử khí. Thậm chí đem tử khí chữ tồn tại thể nội. Diệp Dương nhíu mày. Hung thú tự thân cũng là mang theo tử khí. Hẳn là tử khí bên trong sinh ra sinh linh. Lại hoặc là cũng đã tiến hóa hung thú. Cụ thể đến cùng như thế nào? Diệp Dương cũng không rõ ràng. Những cái này, Diệp Dương sớm liền đã biết. mà nghiên cứu lâu như vậy. Diệp Dương vẫn là không cách nào biết được như thế nào nhường tự thân dung hợp tiến vào vô tận tử khí bên trong, biến thành cùng hung thú đồng dạng, có thể thôn vệ tử khí, lợi dụng tử khí đến công kích. Thậm chí, Diệp Dương đều có nếm thử qua. Chỉ là, hắn nhục thân vừa mới tiếp xúc đến tử khí, liền đã bị tử khí cấp tốc ăn mòn. Nếu không phải hắn có nguyên thủy chi lực, có thể nhẹ nhõm chôn vùi những cái này tử khí, hắn sợ là không chết thì cũng trọng thương. Mà đây mới là nhường hắn nhíu mày địa phương. Như thế nào luyện hóa tử khí? Như thế nào nhường bản thân nhục thân biến cùng hung thú đồng dạng? Thích hợp nơi này tử khí đây. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương ngược lại là không có cái gì đầu mối. Bất quá, Diệp Dương cũng không phải nửa đường mà phế nhân. Hắn tiếp tục nghiên cứu. Hơn nữa, hiện tại thời không điện khí linh cùng Hồng Đỉnh đều đang nghiên cứu. Sớm muộn có một ngày, sẽ bị hắn nghiên cứu đi ra như thế nào trưởng khống những cái này tử khí. Hung thú càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, theo lấy bọn họ càng là xâm nhập, không những tử khí càng là nồng đậm, cho dù là hung thú linh trí đều biến càng ngày càng cao. Mà cái này cũng từng bước chứng thực Diệp Dương phỏng đoán. Tại thần long tâm linh thế giới chỗ sâu, vô cùng có khả năng tồn tại một cái linh trí cực cao hung thú cường giả. Thậm chí đến về sau, có chút hung thú thế mà có thể sử dụng thần thông. Đây là chúng ta long tộc thần thông. Nhìn thấy hung thú tại sử dụng thần thông, long tộc một đám tiểu đồng bọn lúc này liền không bình tĩnh. Những cái này hung thú tại sao có thể sử dụng bọn họ long tộc thần thông? Tuy nói, bởi vì bọn hắn không có long tộc huyết mạch duyên cớ, không cách nào thi triển ra thần thông to lớn nhất uy năng đến. Nhưng đồng dạng chủng tộc còn không cách nào tu luyện long tộc thần thông đâu. Càng đừng nói là sử dụng đi ra. Bọn họ suy đoán, những cái này hung thú vô cùng có khả năng chiếm được thần long truyền thừa. Cũng chính là bởi vì thần long truyền thừa, bọn họ mới có thể sử dụng long tộc thần thông. Long tộc một đám tiểu đồng bọn tại sao bắt đầu không bình tĩnh? Có hai cái nguyên nhân. Một nguyên nhân là bọn họ cũng đã cơ bản xác định nơi này có thần long truyền thừa. Cái này khiến bọn họ hưng phấn. Còn có một nguyên nhân là thần long truyền thừa vô cùng có khả năng đã bị những cái này hung thú chiếm được. Lúc này, những cái này hung thú đang tại dùng bọn họ long tộc thần thông đang công kích bọn họ. Cái này khiến bọn họ không bình tĩnh à. Tại thần long truyền thừa thúc đẩy phía dưới, đám người tốc độ tiến một bước tăng tốc. Từ nay về sau, bọn họ gặp càng ngày càng nhiều có thể vận dụng long tộc thần thông hung thú. Những cái này hung thú cũng không cách nào đem long tộc thần thông cho phát huy đến cực hạn. Cái này khiến long tộc đám người khóc cười không được. Bởi vì bọn hắn vận dụng những cái này thần thông, đơn giản liền là múa rìu qua mắt thợ. Phung phí của trời. À, thời không điện bên trong, Diệp Dương đột nhiên kinh quái một tiếng. Hắn sớm liền đã tiến vào thời không điện, mà thời không điện thì là biến thành một hạt hạt nhỏ. Dính tại đại trưởng lão Long Tại Thiên trên người. Từ Long Tại Thiên mang theo Diệp Dương tiếp tục đi tới. Mà Diệp Dương thì là tại thời không điện bên trong. Mở ra thời không điện thời gian gia tốc công năng. Đang nghiên cứu những cái kia hung thú cùng tử khí ở giữa quan hệ. Lúc này, Diệp Dương phía trước trong hư không có bộ phận tử khí. Mà Diệp Dương cánh tay liền ở chút tử khí bao phủ phía dưới. Tiếp nhận tử khí xâm nhập. Diệp Dương tại thử nghiệm nhường cánh tay mình thích hợp tử khí. Biến cùng hung thú đồng dạng. Cái này đã không biết là hắn bao nhiêu vạn lần thử. Trước đó mỗi một lần thử nghiệm, kết quả cuối cùng liền là cánh tay hắn cơ hồ bị tử khí xâm nhập không còn. Cuối cùng, hắn mới vận dụng nguyên thủy chi lực, khích lệ xâm lấn thể nội tử khí cho thanh trừ sạch sẽ. Nhưng là nơi cánh tay phục hồi như cũ sau đó, Diệp Dương lại tiếp tục đem đại thủ dò xét đi qua. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng sát cứ như vậy thử nghiệm. Mỗi một lần thất bại sau đó, hắn cũng có làm ra cải biến. Lần này, hắn lần thứ hai đem đại thủ đem thả tiến vào tử khí bên trong. Một hồi sau, cánh tay hắn đều không có giống như là trước đó đồng dạng bị tử khí xâm nhập đi. Cái này khiến Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là thành công? Diệp Dương trong lòng kinh hỉ, dần dần nhìn sang, lập tức hắn liền thấy cánh tay mình bên trong huyết nhục cũng đã phát sinh một chút cải biến. Quả nhiên, cánh tay bên trong huyết nhục đã cùng nguyên bản không giống nhau. Những cái này huyết nhục bên trong lại có từng tia tử khí đang lưu truyền. Mà những cái này tử khí mặc dù ở Diệp Dương cánh tay bên trong lưu truyền, nhưng những nơi đi qua, hắn huyết nhục các loại cũng không có nhận tử khí tổn thương. Thậm chí, hắn nhục thân càng là bắt đầu chủ động thôn phệ những cái này tử khí. Tình huống như thế nào? Diệp Dương trực tiếp liền mộng. Mặc dù cánh tay huyết nhục phát sinh cải biến, nhưng hắn cũng không biết những cái này cải biến là như thế nào cải biến. Đột nhiên mà hiểu liền cải biến. Đây chính là thích ứng hoàn cảnh sao? Diệp Dương có chút bó tay rồi. Bất quá, đây là chuyện tốt. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, cũng đã biến thành cùng hung thú đồng dạng cánh tay lại là mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, cái kia vô tận tử khí liền đã bị từ trên cánh tay chấn động ra. Mà Diệp Dương cánh tay cũng đã khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Nhìn thấy, Diệp Dương trong lòng thở dài một hơi. Có thể tự do biến trở về nguyên bản bộ dáng. Vậy thì tốt rồi. Hắn lo lắng nhất liền là lại phát sinh cải biến sau đó. Không cách nào trở về hình dáng ban đầu. Như thế liền không có tất yếu chuyển hóa thành hung thú bộ dáng. Không đáng. Hắn nhục thân thế nhưng là muốn so giống như là hung thú như vậy nhục thân chân quý hơn nhiều. Tại liên tục thử mấy lần sau đó, Diệp Dương rốt cục xác thực nhất định là có thể khôi phục nguyên trạng. Hơn nữa, đang khôi phục nguyên trạng sau đó, không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Chỉ ít, Diệp Dương hiện tại cũng không có phát hiện tai họa ngầm gì. Thế là, Diệp Dương liền bắt đầu thử nghiệm nhường toàn thân đều phát sinh cùng loại biến hóa. Kỳ thật, cánh tay phát sinh dạng này dị biến sau đó, muốn toàn thân biến thành bộ dạng này không phải rất khó. Đương nhiên, nói là không khó, nhưng trên thực tế vẫn có chút độ khó. Diệp Dương cần chậm rãi đem cánh tay bên trong huyết nhục cho chuyển rời đến địa phương khác. Dùng cái này đến chậm rãi thay thế hoặc giả nói là cảm nhiễm cái khác huyết nhục a. Cái này cần nhất định thời gian. Bất quá, Diệp Dương cũng đã mở ra thời không điện thời gian gia tốc năng lực. Cái này quá trình mặc dù cần tiêu hao thời gian, nhưng đối với hắn tới nói, cũng không có cái gì cái gọi là thời gian gia tốc phía dưới. Diệp Dương tiêu hao vài vạn năm thời gian mới cuối cùng nhường bản thân toàn thân đều dung hợp tiến vào tử khí bên trong. Đến bước này, Diệp Dương là không cần hất lên nơi này hung thú mà luyện chế mà thành chiến y. Cũng không cần vận dụng nguyên thủy chi lực bao khỏa bản thân liền có thể ở chỗ này tự do đi lại. Đi qua cùng hung thú ở giữa so sánh, Diệp Dương phát hiện bản thân nhục thân còn tương đối yếu kém. Còn không cách nào làm được hung thú loại kia có thể thôn phệ đại lượng tử khí. Có thể đại lượng vận dụng tử khí cho mình dùng hiệu quả. Bất quá, Diệp Dương cũng biết rõ những cái này đều chỉ là tính tạm thời mà thôi. Chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng, nhất định sẽ hoàn mỹ vô cùng dung nhập vào vô tận tử khí chúng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.